Trọng sinh 80, nữ thầy tướng, chương 318, chương 318. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi lúc Cao Lập Quân không nhịn được nữa, tỏ tình với Kỷ Nguyên Chân. Kỷ Nguyên Chân hùng hồn nói, Cao Lập Quân, nói thật, tôi không tin phẩm tính của cậu, rõ ràng tôi từng thấy bạn gái của cậu, cậu lại đá người ta. Cho dù cậu tỏ tình với tôi cũng sẽ không chấp nhận, lỡ như sau này cậu đá tôi thì sao? Đây gọi là đề phòng trước. Từ đó, Kỷ Nguyên Chân dứt khoát xem như không nhìn thấy Cao Lập Quân. Sau đó Cao Lập Quân thấy quả thật Kỷ Nguyên Chân khó chinh phục, cũng không muốn đắc tội bạn học có bản lĩnh, mới dẹp tâm tư theo đuổi Kỷ Nguyên Chân. Sau khi tốt nghiệp, Kỷ Nguyên Chân trực tiếp về thành phố S làm việc, xem mắt Đường Kiến Quân một người vui vẻ thích cười do mẹ sắp xếp, ghép thành một đôi. Nửa đời trước Kỷ Nguyên Chân có ba mẹ chăm sóc, nửa đời sau có chồng con chiều chuộng, cả đời sống trong biển mật. Diệp Hoan thấy Cao Lập Quân từ bỏ theo đuổi bạn tốt mới yên tâm. Kỷ Nguyên Chân được coi là bạn nữ duy nhất trong kiếp này của cô. Mặc kệ như thế nào, Diệp Hoan hy vọng bạn tốt bình an thuận lợi, cho nên có thể chăm sóc được thì sẽ dốc sức. Thời gian 4 năm đại học nói nhanh cũng nhanh, Diệp Hoan tốt nghiệp đại học B với thành tích vượt trội, nhưng sau khi tốt nghiệp, cô không lập tức đi làm. Có điều Diệp Hoan đã từng theo sư huynh Nhiễm Hàn tới bộ phận đặc biệt Huyền học, cố đi gặp bộ trưởng, coi như là ứng tuyển đi. Nhưng bộ trưởng đã sớm biết Diệp Hoan vẽ bùa tốt, cũng biết đồ đệ do Hành Vân đạo trưởng và Kỳ sư phụ dạy ra xuất sắc, không hề nghi ngờ gì, bộ trưởng hoan nghênh Diệp Hoan vào làm bất cứ lúc nào. Diệp Hoan biết sau khi làm việc phải thường xuyên đi công tác, cũng sớm nói với ba mẹ tình huống này. Lục Vân Chiết và Khương Nhã thương lượng với Diệp Trường Vinh và Lý Vệ Hoa, định cho con gái kết hôn với Nhiễm Hàn trước, nếu như thế cặp vợ chồng cùng nhau ra ngoài bao lâu cũng sẽ không có người đàm tiếu, bởi vì danh chính ngôn thuận mà. Nhắc tới việc cho hai người kết hôn, Hành Vân đạo trưởng và Kỳ sư phụ là người vui nhất. Đặc biệt là Hành Vân đạo trưởng, trước đây ông ấy tưởng đồ đệ sẽ độc thân cả đời, không ngờ sư đệ nhận một nữ đồ đệ mang mệnh cách đặc biệt, vừa hay có thể áp chế mệnh cách của Nhiễm Hàn. Bây giờ hai đồ đệ ghép thành đôi, ông ấy là người vui mừng nhất. Cho nên khi các sư phụ, còn có ba mẹ hai bên cùng nhau thương lượng hôn lễ của hai người, mỗi người đưa ra ý kiến, hiện trường vô cùng náo nhiệt. Có người chủ trương tổ chức hôn lễ kiểu Trung, cũng có người chủ trương tổ chức hôn lễ kiểu Tây, cuối cùng dứt khoát tìm một người điều hành hôn lễ đáng tin, mọi người cùng thương lượng. Dù sao thì địa điểm tổ chức hôn lễ chắc chắn ở Bắc Kinh. Tới lúc đó sẽ mời thân thích bên ba mẹ nuôi tới tham gia hôn lễ. Lần này kết hôn, Diệp Hoan và Nhiễm Hàn không thể làm người ngoài cuộc. Bởi vì hai người phải thu xếp nhà kết hôn, còn phải chụp hình cưới, mua lễ phục kết hôn, còn có lúc tổ chức tiệc cưới, ngoài thân thích, họ còn muốn mời những ai tới, phải liệt kê danh sách trước, tính toán rõ ràng lúc chuẩn bị yến tiệc. Nhiễm Hàn và Diệp Hoan không cho người khác giúp họ bố trí nhà, chủ yếu là hai người biết phong thủy, biết nên bày biện gia cụ mới và hoa cỏ như thế nào thì có lợi hơn. Hai người đã nối thông hai tứ hợp viện sát nhau lại, ở giữa mở một cánh cửa, sau này hai nhà thành một nhà, qua lại tiện hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi khi chụp hình cưới, bởi vì Nhiễm Hàn không giỏi đối diện ống kính, còn tạo ra chút hài hước. Nhưng cũng không mất mặt, chỉ là anh ấy luôn căng mặt, biểu cảm quá nghiêm túc. Thợ chụp ảnh nói thế nào, anh ấy đều không phối hợp được, khiến thợ chụp ảnh có cảm giác bất lực. Nhiễm Hàn, sư muội, từ nhỏ tới lớn số lần anh chụp hình chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngoài hình chứng minh nhân dân, Nhiễm Hàn chưa từng chụp hình khác. Mà hình chứng minh nhân dân cũng chỉ làm chứng minh nhân dân một lần, công việc một lần. Dựa theo loại ảnh đó, nghiêm túc một chút cũng không sao. Nhưng ảnh cưới thì không được, nếu quá nghiêm túc sẽ khiến người khác cho rằng anh ấy không thích cô dâu, hoặc là kỹ thuật của thợ chụp không tốt. Thợ chụp ảnh thấy Nhiễm Hàn và Diệp Hoan trai tài gái sắc, còn tưởng có thể chụp ra bộ ảnh cưới siêu việt. Không ngờ Nhiễm Hàn ít chụp hình, nói kiểu gì anh cũng không phối hợp, khiến thợ chụp ảnh lực bất tòng tâm. Thợ chụp ảnh chỉ có thể hy vọng Diệp Hoan khuyên nhủ một chút, đừng để Nhiễm Hàn bày ra gương mặt nghiêm túc chụp hình cưới. Diệp Hoan không ngờ sư huynh sẽ như vậy, không phải bình thường sư huynh đã được cô cải tạo nở nụ cười nhiều hơn sao, sao chụp hình lại nghiêm mặt rồi. Sư huynh, lúc chụp hình anh nhìn em, nghĩ về em, hơi lộ ra chút ý cười, có lẽ là được rồi. Diệp Hoan không làm khó sư huynh, không có yêu cầu cao. Nhiễm Hàn không thể từ chối yêu cầu của sư muội, hơn nữa anh cũng muốn chụp hình đẹp một chút, dù sao nói không chừng hình cưới cả đời chỉ chụp một lần. Cách Trương